Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516: Đột biến. Theo Viêm Bắc ngón tay phương hướng trông đi qua, mấy triệu tinh nhuệ võ giả đều nhịp sắp xếp thành phương trận, như long hổ bôn lôi một dạng, hướng về bên này chạy đến. Cường đại sát khí, còn có kinh khủng huyết khí theo trên người của bọn hắn phát ra, xem xét cũng là một cái bách chiến tinh binh. Bệ hạ, cái này, đúng vậy, a bệ hạ, nhánh đại quân này thật đều là người của chúng ta. Thế mà thuần một sắc đều là võ giả quân đội, cầm đầu cái kia 100.000 người tu vi yếu nhất đều là bát phẩm võ giả. Còn có cửu phẩm võ giả, cái này cũng quá cường đại a. Trung tướng nguyên một đám giật mình nói, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắc hắc, Viêm Bắc cười thần bí. Đếm phút sau, cái này con khổng lồ quân đội cũng đã cực nhanh tiến tới đến Viêm Bắc trước mặt ngừng lại. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. 2,1 triệu tướng sĩ cùng nhau quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc khua tay nói. Tạ bệ hạ, chúng tướng sĩ đáp. Địa kiếp cảnh cấp 1, vẫn là vị niệm lực sư. Viêm Bắc sững sờ, ánh mắt rơi tại cầm đầu kỳ lân vệ trên thân. Hệ thống cho chấm xem xét tin tức của hắn. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Tính danh, Bạch Khởi, nghề nghiệp, niệm lực sư, tu vi, địa kiếp cảnh cấp 1, vũ kỹ, sát quyết thiên giai hạ phẩm, tư chất, cực phẩm, ngưng luyện 30 đạo địa sát chi khí, độ trung thành, 100, rất tốt. Viêm Bắc tâm lý hài lòng gật đầu. Từ giờ trở đi, chấm ban cho các ngươi cái này 100.000 tên đại quân vì kỳ lân quân đoàn thủ vệ hoàng cung, làm chấm thân vệ, mà người Bạch Khởi chính là cái này quân đoàn trưởng. Viêm Bắc phân phó nói, thần tạ bệ hạ ban thưởng. Bạch Khởi kích động quỳ trên mặt đất nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu, ánh mắt rơi tại những binh lính khác trên thân. Thần cấp phục chế hệ thống sao chép được chiến sĩ độ trung thành đều là 100, tuyệt đối tử trung. Liền xem như hiện tại Viêm Bắc để bọn hắn huy kiếm tự vẫn, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bệ hạ, thần Viêm Long Tiên Phong quân đoàn nghiêm trọng thiếu khuyết binh mã, trả hết nợ bệ hạ khai ân, đem cái này 2 triệu tướng sĩ đặt vào Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên trong. Uông Thắng Thư ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng ra cầu đạo. Con hàng này quá không biết xấu hổ. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên trong toàn bộ đều là võ giả, nhân số đều đã đạt đến 2 triệu, còn có Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa hơn phân nửa đệ tử. Thế mà còn nói thiếu khuyết nhân mã, trung tướng trong nội tâm mắng, bất quá bọn hắn nguyên một đám phản ứng cũng không chậm. Đứng ra cướp đoạt nhóm này binh mã, ồn ào cả đám đều nhao nhao đỏ mắt, mặt đỏ tới mang tai, ở nơi đó dựa vào lý lẽ biện luận, còn kém tuốt lên cánh tay đánh nhau. Đều cho chấm im miệng. Viêm Bắc quát lạnh nói. Bị Viêm Bắc như thế vừa quát, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Niệm Thiên Ca bọn người tựa hồ biết mình đối lý, toàn bộ đều cúi đầu xuống. Các ngươi có thể a? Thân là chấm thần tử, địa vị cực cao, vẫn là văn võ làm gương mẫu, thế mà như cái bát phụ ở chỗ này chửi bóng chửi gió. Làm sao, các ngươi đây là muốn thượng thiên? Viêm Bắc lạnh lùng nói, chúng thần biết sai, trả hết nợ bệ hạ trách phạt. Mọi người gấp vội vàng quỳ xuống đất nhận sợ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, cái này 2 triệu võ giả đại quân, toàn bộ đều là nhất phẩm luyện khí cảnh. Đối tại sắp xếp của bọn hắn, chấm trong nội tâm đã có quyết định. 5 đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 400.000 nhân mã. Nếu ai nhiều đoạt một cái, đừng trách chấm quân pháp hầu hạ. Viêm Bắc quát lạnh nói, bệ hạ thánh minh, năm đại quân đoàn người kích động nói, bệ hạ, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta người của binh bộ viên tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Võ giả không có mấy cái, còn phải xử lý như thế nặng nề công vụ. Thần sợ thân thể của bọn hắn sẽ không chịu đựng nổi a. Đúng vậy, a bệ hạ. Còn có ta lại bộ người. Cũng giống như vậy, niệm thượng thư thế nhưng là nói ra thần trong nội tâm tiếng lòng a. Bệ hạ, hình bộ cũng giống như vậy a. Mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy tội phạm, nguyên một đám còn võ công cao cường. Nếu là không có một đám cường giả trấn thủ, vạn nhất ngày nào bọn họ muốn là vượt mục làm sao bây giờ? Niệm Thiên Ca bọn người lần nữa đứng ra nói ra, sáu bộ thiếu người, có thể theo Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa bên trong chọn lựa. Viêm Bắc nói, bệ hạ cái này, đây là mệnh lệnh. Viêm Bắc phất tay đánh gãy lời của bọn hắn. Chúng thần tuân chỉ, chúng người không biết làm sao đáp. Trương Vĩ đợi chút nữa ngươi cùng Gia Cát Chính Lượng, ưu tiên theo cái này 200 vạn đại quân bên trong. Chọn lựa 20.000 binh mã, Viêm Bắc phân phó nói. Tạ bệ hạ, Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng kích động đáp. Uông Thắng Thư, đợi chút nữa ngươi cùng Bạch Khởi phụ trách thay quân. Từ giờ trở đi, trong Hoàng Cung phòng ngự giao cho Kỳ Lân quân đoàn. Các người Viêm Long Tiên Phong quân đoàn phụ trách hoàng thành phòng ngự. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, hai người đáp, mang theo mình người, đều trở về đi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ, cái này, đây là sư môn ta đặc biệt phi thiên thần điểu. Đột nhiên, Niệm Thiên Ca sắc mặt đại biến, theo trên mặt đất vội vàng vọt lên. Đem một cái bay tới màu đen chim nhỏ nắm trong tay. Chuyện gì xảy ra? Niệm Thiên Ca hỏi. Chít chít chít chít. Phi thiên thần điểu dùng đặc hữu lời nói. Đem chuyện đã xảy ra. Nhanh chóng nói một lần. Uông Thắng Thư đám người. Trực tiếp mộng so. Thì liền nhìn qua Niệm Thiên Ca ánh mắt đều tràn đầy quái dị. Con hàng này còn có thể cùng chim câu thông. Bệ hạ khớp tốt. Tiểu Tuyết gặp phải nguy hiểm. Đột nhiên, Niệm Thiên Ca sắc mặt đại biến. Mau nói, chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc biến sắc, không kịp giải thích. Tiểu Tuyết ở chỗ này 20 dặm bên ngoài, bị một đám người thần bí đánh lén. Niệm Thiên Ca vội la lên, để nó dẫn đường, chúng ta cái này chạy tới. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Niệm Thiên Ca vội vàng đáp. Dùng đặc thù lời nói phân phó phi thiên thần điểu, để nó ở phía trước dẫn đường. Chúng ta đi, Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng đáp, mang theo Kỳ Lân quân đoàn. Còn có 2 triệu võ giả đại quân hướng về phía trước nhanh chóng tiến đến. Không được, cái này chim tốc độ thật sự là quá chậm, chậm đến giúp nó một tay. Viêm Bắc cau mày nói ra, từ dưới đất nhảy lên. Đem cái này phi thiên thần điểu nắm trong tay, chấm mang theo ngươi, ngươi phụ trách chỉ đường. Viêm Bắc ra lệnh, cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu được, sử xuất Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, hướng về phía trước phóng đi, giống như một con Phượng Hoàng một dạng, tốc độ thật sự là quá nhanh, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã đem mọi người quăng không thấy, nhanh điểm đuổi theo. Niệm Thiên Ca vội vàng quát nói, nguyên một đám toàn lực thi triển thân pháp vũ kỹ, hướng về phía trước tiến đến. Một bên khác, bên trong một cái sơn cốc, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Người đã chết, đều là mặc lấy trường bào màu đen, lộ ra 2 con mắt, theo thi thể lan tràn. Tại ngay phía trước một ngọn núi động nơi này ngừng lại. Mấy trăm tên người áo đen. Trong tay cầm một kiện màu đen tiểu tháp, chính là Hắc Ma Tháp, chính đang vây công sơn động, muốn xông vào, 3 tên nữ tử, ở chỗ này chật vật ngăn cản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,